Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 1014, vì sao là thiên mệnh chi tử. Vậy tiếng trống trận vang sau khi thức dậy, Ninh Quân bên này, khí thế bỗng nhiên không cùng, xông lên bờ sông thiên mệnh quân vốn cho là thấy được hy vọng. Nhưng mà vào giờ khắc này mới thanh tỉnh lại, bọn họ thấy không phải hy vọng, là cửa địa ngục. Từ Thái Dương vừa mới lên, đến giữa trưa thời điểm, thiên mệnh quân ở bên bờ sông bỏ lại thi thể chất đống như núi. Lại không có thể ở đi về trước đầy tới nửa bước. Cái này phiến giết hại trận, coi như là địa ngục Diêm La thấy, vậy sẽ sắc mặt bị sợ phát trắng. Cuối cùng thiên mệnh quân đội ngũ vẫn bị ngăn ở 7 chỗ độ trên cầu. Chỉ bất quá lần này trận lại bọn họ không phải trời hàng đá lớn. Mà là Ninh Quân trận địa chắc như bàn thạch, bọn họ binh lực có thể liên tục không ngừng thua đưa ra. Nhưng mà khó mà tiến thêm, cũng chỉ là trên lý thuyết cuồn cuộn không ngừng. Ninh Quân nói cho bọn họ cái gì gọi là tường đồng vách sắt. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, thiên mệnh quân như cũ không có thể đem chiến trường đi về trước đổi rời. Như vậy chém giết giống như một máy to lớn vô tình cối xay thịt. Hạ Hầu Trác ở chờ. Cùng Thái Dương bắt đầu hướng nhân gian vẫy tay. Thiên mệnh quân binh lính ở độ trên cầu đã bị trận cả ngày. Bọn họ không qua được cũng không trở về. Cái loại này liều chết xung phong cũng sẽ không có người cầm lương khô cõng lên người. Cho nên 7 chỗ độ trên cầu thiên mệnh quân binh lính. Lúc này lại đói lại thiếu. Hạ Hầu Trác nghiêng đầu nhìn về phía tây Thái Dương. Đã từ màu vàng kim biến thành màu đỏ. Cầm Hừng Đông biến hóa lại đổ lui về. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ cao. Dựa theo ước định xong kế hoạch, lúc này Lý Sắt hẳn hạ lệnh thổi sừng phản công. Hạ Hầu Trác quay đầu xem, là bởi vì là lòng hắn bên trong bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Trên sườn núi cao, Lý Sắt giang hai cánh tay. Thân binh của hắn cầm áo giáp lần nữa cho hắn mặc xong. Vậy cả người huyền giáp. Để cho ở chiều tà trong ánh nắng chiều Lý Sắt nhìn giống như là một tôn thiên thần. Hạ Hầu Trác cũng biết muốn chuyện xấu. Nhưng mà hắn đã không cách nào ngăn cản. Một tên người to con từ Lý Sắt trong tay nhận lấy trống chùy. Ở đó mặt to lớn ra bỏ trống trận lên đài động. Tiếng trống như sấm. Khí thế bừng bừng. Lý Sắt đưa tay nhận lấy thân binh đưa cho hắn bảo đao. Mang thân binh của hắn doanh hướng trong đó một tòa độ cầu liền sải bước đi qua. Hạ Hầu Trác quay đầu thấy được. Đạm Thai Áp Cảnh cũng nhìn thấy. Hai người khoảng cách rất xa. Phân biệt chỉ huy đội ngũ ngăn trở thiên mệnh quân tấn công. Nhưng mà liền không hẹn mà cùng quay đầu nhìn một cái. Chỉ là cái nhìn này. Hai người cũng biết cái gì phạt tiền à. Cái gì kêu Cao Hy Ninh à. Cái gì kêu vậy ba lão đầu nhi à. Cũng không có dùng, đi giết trước mặt cảm ơn thiên mệnh quân đại tướng quân. Lý Sắt đem huyền đao chỉ hướng trước mặt, độ cầu, nói cho hắn, đa tạ hắn là Ninh Quân tạo độ cầu. Giết, theo Lý Sắt cất bước đi về trước một sông lên, sau lưng thân binh doanh người đem hoành đao tất cả đều rút ra. Xem là một đám bỗng nhiên từ trong rừng lao ra xuống núi hổ. Không có dấu hiệu nào nhảy vào bầy cừu bên trong. Lý Sắt thân binh doanh, căn bản không phải tầm thường thiên mệnh quân có thể ngăn cản. Đừng nói ngăn cản, nối liền chiêu cũng không tiếp nổi. Đột nhiên xuất hiện bầy hổ, để cho nguyên bản còn ở dựa vào một cổ kính mà đi về trước đè ép thiên mệnh quân lập tức liền nứt. Toác, Hạ Hầu Trác thấy một màn này, biết còn muốn đi khuyên Lý Sắt căn bản không kịp. Vì vậy lập tức hạ lệnh kêu một tiếng, tất cả quân tướng quân cầm đầu. Bảy cầu đều là công. Đi giết. Lý Sắt công một cây cầu. Hạ Hầu Trác một tòa. Đạm Thai Áp Cảnh một tòa. Liễu Qua một tòa. Trác Thanh Lân một tòa. Còn có Đạm Thai Áp Cảnh mang tới hơn 20.000 chiến binh ở giữa hai vị dẫn quân tướng quân tất cả. Một tòa. Bảy cầu cùng tấn công. Nhưng ngay khi chốc lát trước. Nhìn như vẫn là thiên mệnh quân đang đè Ninh Quân đánh. Chỉ chớp mắt. Không biết thế nào. Biến thành Ninh Quân ồ ạt đặt lên. Cái này công phòng chuyển đổi tốc độ nhanh. Dù sao thiên mệnh quân bên này là căn bản không có thể phản ứng tới đây. Lúc này Thiên Mệnh quân đã tấn công liền một ngày. Tạo cầu phụ binh cũng đã cầm bảy chỗ, độ cầu cũng kéo dài đến bên bờ. Nếu không phải đã sửa xong, Lý Sất bọn họ còn không công đây. Ngươi không tạo cầu tạo đến chân ta nhọn phía trước, ta cũng không tới cướp. Một tòa độ trên cầu, Lý Sất giống như là trường đao mũi đao, ngay tức thì liền thọt vào kẻ địch đội ngũ bụng bên trong. Vậy cầm bảo đao, ngăn cản không thể ngăn cản, không thể tránh né, đánh lại không đánh lại, chạy vậy không chạy khỏi. Nói độ cầu so với trước đó lần đó tấn công xây dựng cầu nổi muốn rộng gấp đôi. Có thể lại rộng, có thể rộng hơn. Vẫn chưa tới một trượng. Cái loại này chiều rộng chém giết. Liền xem bên kia càng có thể đánh. Càng dũng cảm. Càng không sợ chết. Một bên là người mặc màu xám cho quân phục Thiên Mệnh quân. Một bên là thân mặc màu đen chiến giáp Ninh quân. Cho đen hai màu hàng dài. Ở dòng sông trên đem hết toàn lực cắn xé. Người rơi xuống nước tốc độ đã hoàn toàn không có dừng lại ngắt quãng. Mỗi một tức cũng rơi xuống người. Hơn nữa mỗi một tức rơi xuống cũng khẳng định không chỉ là một hai người. Có người té xuống trước liền đã chết. Có người thì vẫn không có thể tới kịp cùng kẻ địch giao thủ liền bị chen lấn đi xuống. Lý Sất đao vào giờ khắc này hóa thành trước mặt hắn mỗi một người trong mắt ma. Giống như là ở tản ra màu đen hơi thở. Cũng ở đây hắt dịch máu màu đỏ. Một đao quét qua. Có người từ ánh mắt vị trí bị cắt ra. Hai cái con ngươi đều bị cắt ra. Hơn nửa đoạn sọ đầu bay ra ngoài. Óc tử hòa lẫn máu chảy xuống. Mang lông nửa bên sọ đầu hết ở trên cầu. Bị người đạp một cước lại một chân. Có người bởi vì đạp phải cái này một nửa đầu lâu mà trơn trợt ngã xuống. Rất nhanh cả người cũng cùng vậy nửa dáng cốt như nhau bị người đạp tới đạp đi. Ninh quân nơi này thế công chân thực quá hung. Bọn họ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi về trước đẩy tới. Nếu như lúc này có thể đứng ở trên không đi xuống nhìn xuống. Liền có thể nhìn ra. Bảy chỗ độ trên cầu đi về trước đẩy tới tốc độ phân ra cao thấp. Lý Sất xuất lĩnh chi đội kia ngũ tấn công tốc độ nhanh nhất. Thứ nhì là Đạm Thai áp cảnh, lại thứ nhì là Hạ Hầu Trác và Liễu Qua hai cái. Như vậy nhìn như, ở giữa Lý Sất nhanh nhất, hai bên phân biệt hơi chậm một chút. Ninh quân về phía trước đẩy tới toàn bộ hình dáng, giống như là một cái to lớn đầu mũi tên. Nếu như nói chỉ là một cây cầu người trên không ngăn được, dù là hai ba cây cầu người trên không ngăn được, Tạ Địch sắc mặt cũng sẽ không như vậy khó khăn xem. Bảy chỗ cầu, toàn cũng không ngăn nổi. Ninh quân chỉ để ý về phía trước. Thiên Mệnh quân là chết là rơi xuống nước. Đó là ý trời. Đại tướng quân, một tên tướng quân mồ hôi đầy đầu chạy tới. Ở giữa tòa kia cầu, người chúng ta đã lui về hơn một nửa. Xin tướng quân mau sớm hạ lệnh. Tạ Địch trong lòng nặng nề thở dài. Sớm hạ lệnh, hạ cái gì làm? Lúc này chém giết là công bình. Mặt cầu cứ như vậy rộng, hai bên có thể thi triển ra đội ngũ là giống nhau. Tương đối mà nói, Ninh quân là công, Thiên Mệnh quân là thủ, như vậy cũng không ngăn nổi. Hắn còn có thể hạ lệnh làm gì? Ninh quân còn không có tiến vào Thiên Mệnh quân mũi tên trận phạm vi. Sau này đội ngũ vậy căn bản là chen không đi lên. Cho nên hiện tại, chỉ có thể là chờ. Mỗi cái người cũng đều biết lúc này đang chờ cái gì. Cùng là Ninh quân đến gần bờ phía nam sau đó. Thiên Mệnh quân dựa vào binh lực thượng ưu thế. Dựa vào mũi tên trận. Lại đem Ninh quân đè trở về. Để cho đốc chiến đội đi lên. Trận lại cầu thượng nhân đường lui. Không cho phép bọn họ lại rút lui. Đi về trước đỉnh. Cuối cùng, Tạ Địch vẫn là ra lệnh. Nhưng là mệnh lệnh này. Nghe lộ vẻ được vô tình lại vô dụng. Vẫn luôn là ở đi về trước đỉnh à. Chỉ là đỉnh bất quá, mà lúc này Ninh quân lối đánh, liền lại bắt đầu đổi phải nhường bọn họ vô cùng căm tức vô cùng nhức đầu. Nhưng không thể làm gì, cái này lối đánh hẳn cũng có thể nghĩ ra được, nhưng chính là so Ninh quân bên kia chậm chút, Lý Sất bọn họ ở công chiếm một phần chia cầu sau đó. Sau này đội ngũ bắt đầu cầm cây trúc thật dài tiếp lực đi về trước truyền. Những thứ này cây trúc đều là lần trước ngăn cản Thiên Mệnh quân thời điểm tấn công. Đường Thất Địch hạ lệnh chặt cây rừng trúc nơi được. Đồ tốt như vậy dĩ nhiên không thể dùng một lần liền ném. Lúc này vừa vặn công dụng ở trên. Truyền tới cây trúc như vậy dài. Hàng trước Ninh quân bắt đầu mấy người ôm trước một cây lớn cây trúc đi về trước sông lên. Địch nhân trường thương cũng với không tới bọn họ. Huống chi là chỉ có 1 mét hoành đao. Cây trúc thọt đi qua. Thiên mệnh quân người liều mạng muốn đem cây trúc đi một bên dòng sông bên kia đẩy ra. Cũng có người điên cuồng cầm hoành đao đi trên cây trúc chém. Cho nên người của hai bên cũng đang không ngừng rơi xuống nước. Rơi vào trong sông người rất nhanh cũng chỉ vặn đánh nhau. Trên cầu ở chém giết. Dòng sông bên trong người cũng ở đây chém giết. Thái dương vẫn là rơi xuống. Ninh quân vẫn là công tới đây. Trong bóng tối, Ninh quân khoảng cách bờ phía nam đã không tới 231 mét. Có thể cái này bảy trong vòng 10 trượng. Chi chít gạt ra đều là thiên mệnh quân binh lính. Cho nên do dự mấy lần, Tạ Địch đều không có thể hạ lệnh lập tức bắn tên. 60 trượng, 50 trượng, bắn tên. Tạ Địch cuối cùng vẫn không thể đợi thêm nữa. Theo ra lệnh một tiếng, trên bờ thiên mệnh quân mũi tên trận cầm một tầng mưa tên đưa tới giữa không trung. Mưa tên vạch ra tới một đạo một đường vòng cung, rơi hướng xa xa Ninh quân. Ninh quân, sắp nghênh đón gian nan nhất thời kỳ. Thiên mệnh quân đang tấn công bờ bắc thời điểm tổn thất như thế nào thảm trọng. Cho nên Tạ Địch cũng ở đây chờ trước giờ khắc này. Hắn biết Ninh quân coi như mạnh hơn nữa. Ở tấn công bờ phía nam thời điểm vậy sẽ giống nhau như đúc. Bởi vì thiên mệnh quân giống vậy không thiếu thiếu vũ khí trang bị. Bất kể là mũi tên số lượng, nỏ xe số lượng, so với Ninh quân tới đạt tới. Tiếp nhận để cho Tạ Địch không có nghĩ tới phải. Ngay tại hắn phán đoán chiến tranh nghênh đón chuyển cơ một khắc kia. Hướng đông nam nhào tới một con rồng lửa. Một cái không có dấu hiệu nào liền xuất hiện hỏa long. Giống như là xé bầu trời đêm. Tử tinh vực ra đột nhiên lao xuống. Đó là đương nhiên không thể nào là thật cái gì hỏa long. Mà là giơ đuốc một chi không giải thích được xuất hiện ở đây đội ngũ. Úy chỉ quang minh. Đi lâu như vậy. Hắn cuối cùng đã tới. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, bọn họ phải đi vòng thiên mệnh quân sau đó tìm cơ hội qua sông đi qua. Từ Dự Châu hướng đông nam tiến vào Dự Châu bên trong. Bỏ mặc đi như thế nào, bọn họ cũng đi không tới nơi này. Dù là bọn họ lúc này xuất hiện ở Ninh quân sau lưng. Trợ giúp Ninh quân tấn công cũng so đột nhiên xuất hiện ở thiên mệnh quân phía sau càng hợp lý. Thế sự vô thường, Úy Chỉ Quang Minh suy nghĩ cái biện pháp. Lấy đầu dựa vào thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ làm lý do. Mang đội ngũ của hắn một đường đi bắc đi. Kết quả có đúng lúc hay không chuyện. Lại thật gặp thiên mệnh quân đại đội nhân mã. Đó không phải là số ít binh lực. Đó là 600.000 đại quân. Úy Chỉ Quang Minh mấy lần định vòng qua thiên mệnh quân qua sông. Đều thất bại. 600.000 đại quân phạm vi khống chế chân thực quá lớn. Một khi bị phát giác. Hắn cái này hơn 20.000 người đội ngũ, còn chưa đủ thiên mệnh quân nhét kẻ răng, sau lưng lại có triều đình truy binh tới đây, là võ thân vương tự mình tập trung đại sở phủ binh. So với Úy Chỉ Quang Minh trong tay tân binh mà nói, những cái kia bách chiến lão binh mỗi một người đều là sát thần. Bất đắc dĩ, Úy Chỉ Quang Minh không thể làm gì khác hơn là mang người hắn. Ngược đường mà đi, đi tây quanh co. Tránh được thiên mệnh quân ngăn trở lại bỏ rơi võ thân vương đội ngũ truy kích. Ở đội ngũ của hắn đến trước, trinh sát liền đã phát hiện nơi này có chiến sự. Vội vàng hồi báo, Úy Chỉ Quang Minh tự mình dẫn mấy người lặng lẽ đến gần chiến trường xem xét. Mà đội ngũ của hắn ở lại mấy chục dặm bên ngoài. Hắn giống như là một cái yêu thích tuồng người. Lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết đặc sắc nhất độ khó khăn nhất tuồng biểu diễn. Núp ở trong bụi cỏ, hắn nhìn như mê như say. Ninh quân phòng thủ, viết vào trong sách mà nói. Thả mấy trăm năm đi ra ngoài đều như cụ có thể để cho người đập bàn kêu tuyệt. Có thể để cho người từ trong học được rất nhiều. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ninh quân lại có thể sẽ phản công. Trước khi mặt trời lặn, làm hắn thấy Ninh quân giết tới độ cầu một khắc kia. Úy Chỉ Quang Minh tim đập đều ở đây tăng tốc độ. ánh mắt cũng tĩnh đến lớn nhất. Cái loại này phản công, hắn kết luận mình khẳng định không dám đánh, bởi vì như vậy có thể viết nhập binh thư phòng thủ. Đã đủ rồi, cái này một tí phản kích, nếu như viết ở trong binh thư mà nói, ngược lại sẽ đưa tới người nghi ngờ, cho rằng cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng Ninh Quân liền làm như vậy đột nhiên, lại như vậy không nói phải trái. Cũng chính là ở Ninh Quân phản công một khắc kia, Úy Chỉ Quang Minh bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây. Bọn họ cơ hội sẽ đến, hắn lập tức phái người trở về, cầm ở lại mấy chục dặm bên ngoài đội ngũ mang tới. Hắc ám bên trong, Thiên Mệnh Quân nơi nào biết cánh hông đột nhiên tới một chi đội ngũ. Còn tưởng rằng là Ninh Quân an bài phục binh, không biết lúc nào đã qua sông tới đây, mai phục ở bọn họ một bên. Cái này một tí, Thiên Mệnh Quân chẳng những tâm lý phòng tuyến nứt toác, bọn họ dùng thân máu thịt cấu tạo phòng tuyến vậy nứt toác. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.